Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 117, C117, chép 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thấy Hoa Lan dừng lại mọi hoạt động của mình rồi ngồi xuống tảng đá, khuôn mặt có chút lo lắng. Được một lúc thì cô ta liền dịch chuyển không gian đi chỗ khác. Những nhà phép thuật Z cũng biến mất. Tông Baram, Bắp Cải và Chini vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ông, mẹ, anh Bắp Cải. Puny xuất hiện bất thình lình đằng sau họ. Ông Baram và mọi người nghe thấy vậy thì ngạc nhiên. Puny, tại sao em lại ở đây? Chẳng phải em và Ngọc Yến cùng chiến đấu với Ngọc Linh sao? Con có bị thương chỗ nào không? Còn Ngọc Linh và Ngọc Yến, Bắp Cải và Chini ngạc nhiên hỏi, làm cho Puny không biết phải giải thích thế nào. Được rồi, yên lặng, để Puny nói. Ông Baram liền nói. Puny nghe vậy thì gật đầu nói. Vừa nãy khi giao tranh, con bị Ngọc Linh hành đến thê thảm. Nhưng Ngọc Yến đã chữa lành cho con, thậm chí có lẽ là Ngọc Linh và Ngọc Yến đang chiến đấu với nhau. Con và Ngọc Yến đã bị mất dấu nhau. Ngọc Yến chữa lành và chiến đấu với Ngọc Linh. Chini liền thắc mắc, đúng là những điều mà Puny nói thật sự rất kỳ lạ. Chuyện Ngọc Yến chữa lành vết thương cho Puny và chiến đấu với Ngọc Linh ư, đúng là rất khó tin. Con có thể nói rõ hơn không Puny? Puny liền gật đầu nói tiếp, lúc đó con có nghe Ngọc Linh nói nhỏ, là năng lực thần. Có lẽ là Ngọc Linh nghi ngờ Ngọc Yến sở hữu năng lực thần. Tại vì thời điểm đó cả những hành động lẫn sức mạnh phép thuật của Ngọc Yến rất kỳ lạ. Ông Baram nghe vậy liền gật đầu nói. Vậy là đúng rồi, người sở hữu năng lực thần đã thật sự xuất hiện. Chini và Bắp Cải nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Năng lực thần là một thứ không hề đơn giản. Chính họ cũng hoài nghi về sự xuất hiện của nó trong cuộc chiến này, thậm chí người sở hữu nó lại chính là Ngọc Yến. Con bị mất dấu của Ngọc Yến và Ngọc Linh nên mới quay lại tìm ông và mọi người. Nhưng, Hoa Lan và những nhà phép thuật Z còn lại đâu rồi ạ? Puny nhìn xung quanh thì không thấy Hoa Lan và những nhà phép thuật Z còn lại đâu. Bắp Cải liền giải thích, vừa nãy Hoa Lan định dùng phép thuật để tấn công chúng ta rồi. Nhưng vì một lý do gì đó đã khiến Hoa Lan dịch chuyển không gian đi mất, cả những nhà phép thuật Z còn lại cũng biến mất theo Hoa Lan. Ông Baram liền nói, chắc có lẽ là Hoa Lan đã cảm nhận được Ngọc Linh có vấn đề xảy ra nên đã dịch chuyển không gian đi mất. Nếu Hoa Lan xuất hiện ở chỗ Ngọc Linh và Ngọc Yến đang giao tranh. Ngọc Yến thì đang một mình, dù có sở hữu năng lực thần thì Ngọc Yến khó lòng mà có thể tránh khỏi bị thương. Chúng ta phải nhanh chân đi tìm Ngọc Yến. Nói rồi ông Baram và mọi người đều dịch chuyển không gian đi chỗ khác, cố gắng tìm ra nơi của Ngọc Yến. Hy vọng là trước khi mọi người tìm ra nơi của Ngọc Yến thì cô bé không xảy ra chuyện gì. Ông Baram và mọi người chia nhau ra tìm kiếm khắp nơi. Xung quanh là bầu trời tối đen như mực với những cái cây to. Họ đang phải chiến đấu trong chính khu rừng đó. Tìm kiếm một người thật không dễ dàng đối với họ ở hiện tại chút nào. Để con quay về lấy quả cầu phép thuật và nhờ sự giúp đỡ của chú Pangol và Suri. Được, ở nhà chắc cũng đã liên lạc cho nhà phép thuật phái ma nữ. Bắp Cải, con về nhà xem tình hình thế nào rồi quay lại đây liền. Bắp Cải nghe ông Baram nói vậy liền dịch chuyển không gian về nhà. Trong lòng vẫn hy vọng một điều là mọi chuyện vẫn an toàn. Bắp Cải, sao con lại về đây? Quả cầu phép thuật này hình như có vấn đề rồi. Cách chương.